Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, đọa ma giá, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Nữ hài kia tuy rằng bị buộc tới rồi tuyệt cảnh, nhưng tràn đầy huyết ô trên mặt, lại tràn ngập một cổ kiên quyết bình tĩnh, kia cổ đối đãi tử vong bình tĩnh. Ngay cả hàng năm du tàu ở trên chiến trường Viêm Chiêu đều vì này động dung. Kia một khắc, hắn luyến ái, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nhất kiến trung tình sẽ đến nhanh như vậy. Mắt thấy này nữ tử lung lay sắp đổ, sắp bị cho đã mắt dâm, Huế Sô Ngô nhất tộc bắt lấy khi, hắn không bao giờ có thể chờ đợi, xuất lĩnh mọi người từ mai phục trong giới ra tới, nghênh diện mà thượng. Nàng kia sao có thể nghĩ đến, phía trước duy nhất trên đường thế nhưng còn mai phục địch nhân. Giờ khắc này, nàng tuyệt vọng mới vừa rồi hoàn toàn hiện lên ở trong mắt. Nàng chạy như bay, thân hình liền như vậy ngừng ở giữa không trung. Nhìn phía sau như lang tựa hổ Sô Ngô, nhẹ nhàng nở nụ cười, mang theo một tia kiên quyết, đem trong tay huyết kiếm hướng về chính mình cổ chỗ hủy diệt. Không cần, Viêm Chiêu thấy vậy, biết nữ tử hiểu lầm, vội vàng hô to, nhưng hai người chi gian khoảng cách không phải nháy mắt có khả năng tới. Đã có thể tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Viêm Chiêu liều mạng không gian dịch chuyển chi khác. Đột nhiên, một cổ rất nhỏ ong ong tiếng vang lên, toàn bộ đọa ma giã từ khởi điểm rất nhỏ chấn động. Nháy mắt tăng phúc. Ngay sau đó càng là liền chân không đứng được. Đây là có chuyện gì? Đọa ma giã như thế nào sẽ chấn động đâu? Chẳng lẽ có dị bảo xuất thế? Viêm Chiêu đám người kinh hãi. Phía sau vội vàng truy trì Sô Ngô nhất tộc cũng là ngừng lại. Không biết sở hoặc, chỉ có nàng kia khóe miệng lộ ra một mặt thống khoái tươi cười. Ngay sau đó, tựa như toàn bộ thế giới nổ vang chấn động. Màu xám trời cao một cái chớp mắt nổi lên mây mù, nứt động đại địa, giống như có địa long quay cuồng, thiên địa lay động, sơn băng địa liệt, linh đế, phần cổ, bổn quân lại đã trở lại. Ngươi đoạn ta huyết mạch, hủy ta thân thể, lại không cách nào tắt ta hồn hòa. Lão phu hồn, phi này thiên không thể diệt, quý vì chí tôn. Lại dùng hạ tam lạm thủ đoạn đánh lén bổn quân, ngươi chung quy kém một chút, cho nên chỉ có thể trấn áp lão phu, lại diệt không được ta. Già nua thanh âm mang theo vô tận oán độc điên cuồng truyền ra, khiến cho toàn bộ thiên địa tối tăm không ngừng mà lay động. Ẩn ẩn tự kia màu đen vùng quê chung dần dần xuất hiện một tia cái khe, cái khe chung đột nhiên lộ ra mãnh liệt lam quang, nhưng ngay sau đó, lam quang đột nhiên biến mất, một con khổng lồ vô pháp tưởng tượng màu lam ba chân chim khổng lồ từ giữa lộ ra tới. Theo điểu miệng lộ ra, một đôi lam mục đột nhiên nhìn về phía chính phía trên Sô Ngô nhất tộc. Nháy mắt, một cổ không cách nào hình dung kinh người hấp lực, chợt xuất hiện, này hấp lực chi cường. Nuốt thiên hút mà, trong phút chốc làm thiên địa thất sắc, tựa hồ trời cao đều phải bị nổ vang chung hấp thu mà đến. Đại địa chấn động khi, khởi điểm mờ mịt Sô Ngô nhất tộc nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Tuy rằng không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng giờ khắc này, nội tâm lại là lộ ra mãnh liệt sinh tử nguy cơ. Thần sắc đại biến gian. Vội vàng từng người cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Cái trán hổ văn thoáng hiện, mạnh mẽ liền phải tránh thoát. Lão phu thân, lão phu huyết, sớm đã biến mất cùng lịch sử bụi bặm chung. Ngàn năm thức tỉnh một lần, các người cũng đừng đi rồi. Tuy thiếu chút nữa, nhưng có chút ít còn hơn không. Kia chim khổng lồ miệng chưa trương, nhưng thanh âm tiếng vọng gian. Lại làm này phiến không gian ở bên trong mọi người đều là trong lòng nổ vang rung động, phảng phất này thanh âm đập vào mỗi người tâm thần bên trong. Ở Sô Ngô nhất tộc không thể tin tưởng cùng tuyệt vọng hạ, kia cự miệng lập tức đưa bọn họ toàn bộ ăn. Như thế cường hãn nhất tộc, thế nhưng liền phản kháng đường sống đều không có. Cự trong miệng truyền đến từng trận nhấm nuốt thanh. Rồi sau đó, kia lam mắt lại đem ánh mắt nhìn về phía nàng kia. Nó có thể cảm nhận được, nữ tử tựa hồ so những người này còn phải có giá trị chút. Liền phải đi cắn nuốt, vài lần dịch chuyển đã tiếp cận Viêm Chiêu thấy vậy. Giờ phút này gần như theo bản năng xuất hiện ở nữ tử phía sau. Rồi sau đó một trường đem nó đánh ra đi. Nữ tử quay cuồng gian, tựa hồ có chút sững sờ, nhưng thực mau minh bạch cái gì, mà kia lam điểu cự miệng ở vươn hơn một nửa sau. Đột nhiên, toàn bộ hư không truyền đến run rẩy, thực mau, ba đảo kim sắc cột sáng đột nhiên lấy lam điểu bốn phía nổ bắn ra mà ra. Bà la, một đạo tang thương thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn tại đây phiến thiên địa chi gian. Từ trong đó một đạo cột sáng bên trong, dần dần đi ra một bóng người. Đó là một vị kim giáp chiến sĩ, rồi lại phảng phất địa ngục sứ giả giống nhau. Mơ hồ thần bí, càng có vạn thiên quỷ phách vờn quanh ở chung quanh. Không ngừng gào giống, Diêm Ma, lại là một đạo kim giáp thân ảnh từ giữa đi ra. Này phía sau phảng phất một tòa chảy xuôi nước sông. Rồi sau đó lạnh nhạt nhìn về phía dưới màu lam chim khổng lồ. Mà ở một khác đạo quang trụ chung, xuất hiện một mảnh mơ hồ cảnh tượng. Đó là một chỗ sớm đã vứt đi nông gia tiểu viện giếng cạn. Đột nhiên truyền đến khiếp người nức nở thanh, tựa hồi niệm, tựa khóc thút thít. Bác Lưu đương lại một đạo thân ảnh từ giếng cạn, từ cột sáng chung đi ra khi ba gã kim giáp bóng người xa xa đối ứng, chặt chẽ tỏa định trụ chim khổng lồ, làm này sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Kia chỉ màu lam chim khổng lồ giờ phút này cũng là lộ ra một mặt tàn nhẫn sắc. Ở ba đạo cột sáng còn không có hợp ở bên nhau, nháy mắt tránh thoát mặt đất, mở ra hai cánh, màu lam ngọn lửa, giống như gió lốc giống nhau thổi quét mà khai. Tràn ngập toàn bộ không trung, đồng thời một cổ khủng bố linh lực uy áp cũng là vào lúc này tràn ngập ra tới, lệnh đến trong thiên địa nguyên khí vì này sôi trào. Màu lam ngọn lửa ở không trung hừng hực thiêu đốt, ba đạo cột sáng không ngừng truyền đến kịch liệt va chạm thanh. Oanh, ngay sau đó, kia ba đạo cột sáng đột nhiên cấp tốc thu nhỏ lại, thực mau biến thành ba điều thật lớn màu đen xích sát, lẫn nhau giao nhau, càng có vô tận quang từ nó trên người phát ra, mỗi một đạo quang đều là khó có thể miêu tả phù ấn. Đó là thuộc về thượng cổ, thậm chí càng xa xăm văn tự. Quá sơ có vô, vô có vô danh, một chỗ khởi, có một chưa hình, gì... Xích sắt đột nhiên đem kia lam điểu lại lần nữa cấp chấn áp đi xuống, chặt chẽ phong ấn. Không, lam điểu phát ra một tiếng cực độ không cam lòng tiếng hô, lại là dần dần biến mất không thấy, hết thảy trở về bình thường. Tựa hồ vừa rồi chỉ là một cái ảo tưởng, liền trên mặt đất cái khe đều trong khoảnh khắc trở về bình thường. Trừ bỏ Viêm Chiêu, hắn đem nàng kia đánh bay đi ra ngoài, chính mình lại không có tới cấp lui lại. Cứ việc kia lam điểu không chạm vào Viêm Chiêu, nhưng vây quanh ở nó không gian quanh thân màu lam ngọn lửa uy thế, lại thiếu chút nữa đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Nếu không phải kia ba đạo cột sáng xuất hiện đúng lúc nói, Viêm Chiêu khả năng sớm đã hồn phi phách tán. Nhưng cứ việc như thế, hắn vẫn là một ngụm hỗn loạn màu lam hơi thở buồn huyết phụt lên ra tới. Hôn mê qua đi, thẳng tắp từ không trung rơi xuống dưới. Khoảng cách gần nhất nữ tử thấy vậy, vội vàng dùng hết toàn lực chạy như bay qua đi, đem hắn ôm lấy. Mà những cái đó ở lam điểu sau khi xuất hiện, sợ tới mức bản năng lui về phía sau yêu tộc cường giả giờ phút này thấy vậy, vội vàng mà thượng đi cứu nhà mình chủ tử. Ở mọi người vội vàng đem Viêm Chiêu đoạt lại, cùng nữ tử rằng co khi, này phiến thiên địa đột nhiên hít thở không thông lên. Thực mau, Hạ Vũ, một cổ thuần túy đến mức tận cùng Lam Vũ. Ở kia nước mưa rơi xuống đến trên người khi, thế nhưng có một cổ ăn mòn cảm giác. Ăn mòn cũng không phải thân thể, mà là máu, linh lực cùng với không ngừng yếu bớt linh hồn. Mọi người kinh hãi, vội vàng ngay tại chỗ tìm một cái huyệt động chui đi vào. Nữ tử cũng là giống nhau. Trận này vũ một chút chính là 7 ngày. Mọi người bảo hộ Viêm Chiêu 7 ngày. Nữ tử ở bị phát hiện không có gì nguy hiểm sau. Chiếu cố Viêm Chiêu 7 ngày. Cho đến hắn tỉnh lại. Tỉnh lại ánh mắt đầu tiên. Liền thấy được trong mộng nữ thần chính thanh lãnh mặt. Đem một khối nhiệt khăn lông dán ở trên mặt. Nhẹ nhàng ngẩng lau. Kia một khắc. Hắn cảm giác như thế hạnh phúc. Đồng dạng cũng quyết định chú ý. Đời này liền nhận định vị này nữ hài. Lại là 3 ngày thời gian mà qua. Viêm Chiêu đã có thể hơi chút ngồi dậy. Mà nàng kia từ đầu đến cuối cũng chưa nói qua một câu. Mặc cho Viêm Chiêu vắt óc tìm mưu kế dò hỏi. Đều là không có kết quả. Ngày hôm sau, thiên rốt cuộc trong. Nữ tử đứng dậy rời đi. Bởi vì ở huyệt động bên ngoài, tới một đám cưỡi ngọn lửa mã quân đoàn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.